Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 98, Nga, bởi vì cái này à. Mạnh Tử Tình dừng một chút, chậm gì gì mà phun ra một hơi, khinh phiêu phiêu mà nói. Ta còn tưởng rằng là bởi vì ta làm ngươi ngủ không được đâu. Thái Luân Nhã nghe Mạnh Tử Tình thanh âm, trong lòng hung hăng dùng mình một cái. Nàng dùng sức nhắm mắt lại, cười gượng nói, không có lạp, ngủ ngủ, ngủ ngon. Nàng giọng nói rơi xuống sau, trong phòng liền tiến vào hoàn toàn an tĩnh không nói gì một đêm mơ siêu. Nhưng mà này một đêm, Thái Luân Nhã lại là một chút cũng không ngủ. Nàng có thể cảm giác được Mạnh Tử Tình cũng không có ngủ. Liền như vậy nhìn chằm chằm nàng nhìn một đêm mơ siêu đợt vất vả chờ đến Thái Dương sơ thăng. Thái Luân Nhã lập tức từ trên giường bò dậy, một chút cũng không dám hướng Mạnh Tử Tình phương hướng ném đi nửa phần tầm mắt. Nàng mặc hào quần áo sau, liền lập tức đi vào trong phòng tắm rửa mặt. Nàng đối với gương đánh răng, bỗng nhiên động tác ngừng lại, nàng thấy gương phản quang. Mạnh Tử Tình chậm rãi từ trên giường xuống dưới, lập tức chiều nàng đã đi tới. Thái Luân Nhã cả người lông tơ đều dựng lên. Mạnh Tử Tình đứng ở nàng phía sau đứng yên, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu qua hóa trang kính cùng nàng đối thượng. Nhìn nàng hỏi, tối hôm qua ngủ ngon sao? Thái Luân Nhã không biết vì cái gì, tổng cảm thấy cái dạng này Mạnh Tử Tình làm người sờn tóc gáy. Nàng ân ân, lung tung một hồi ứng, nói bậy. Người tối hôm qua rõ ràng cả đêm không ngủ. Mạnh Tử Tình bỗng nhiên mày nhăn lại, Thái Luân Nhã ngẩn người, cường cười nói, ngươi mới nói bậy, ngươi như thế nào biết ta tối hôm qua ngủ không ngủ? Mạnh Tử Tình nhìn chằm chằm nàng xem, bỗng nhiên triển khai một cái sán lạn cười, cái gì cũng chưa nói, xoay người liền đi rồi. Thái Luân Nhã tim đập đến cực nhanh. Nàng rửa mặt xong sau, liền lập tức ngồi vào mép giường khom lưng đổi giày, đương nàng ngẩng đầu thời điểm. Nàng ánh mắt đối lên giường bên này gạch men sứ, bóng loáng phản quang gạch men sứ có thể rõ ràng chiếu ra nàng khuôn mặt tới. Thái Luân Nhã đột nhiên cứng đờ, chợt đột nhiên phản ứng lại đây. Nàng tối hôm qua rốt cuộc ngủ không ngủ, gạch men sứ thượng đều có thể thấy rõ nàng mặt. Mạnh Tử Tình biết nàng một đêm không ngủ nói, đó có phải hay không liền đại biểu cho, nàng cũng mở to mắt, nhìn gạch men sứ thượng phản quang, mặc không lên tiếng mà quan sát nàng một chỉnh túc. Thái Luân Nhã đột nhiên đánh một cái giật mình, bị chính mình suy đoán dọa đã có chút hỏng mất. Nàng người quay phim sư thấy thế hơi có chút sờ không được đầu óc, chỉ dám nhỏ giọng hỏi nàng làm sao vậy, còn có thể hay không tiếp tục quay chụp đi xuống. Thái Luân Nhã gắt gao cắn môi dưới. Sau một lúc lâu sắc mặt trắng bệch gật đầu, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì, có lẽ chỉ là nàng ở miên man suy nghĩ. Có lẽ là bởi vì nàng vốn là đối Mạnh Tử Tình có chút áy náy chột dạ, mới có thể tư duy phát tán, đem đối phương nghĩ đến như vậy đáng sợ. Nàng hít một hơi thật sâu, lại đối với gương bổ bổ trang, mới đi xuống lầu. Dưới lầu mọi người đã chờ xuất phát, liền chờ nàng một người. Thái Luân Nhã không nghĩ tới chính mình ở trên lầu đãi lâu như vậy. Nàng xin lỗi mà chạy mau xuống lầu, liên tục xin lỗi, không có việc gì, không có việc gì. Lục Khan hòa giải, hắn tối hôm qua giặt sạch cái ngải thảo tắm, hôm nay tỉnh lại, cả người đều cảm thấy thoải mái thanh tân không ít, cả người nhẹ nhàng. Hắn cười tủm tỉm mà nhìn về phía Thái Luân Nhã, nói, ngươi nhìn qua sắc mặt chẳng ra gì à, như là một đêm không ngủ. Thái Luân Nhã nghe vậy trong lòng lột bột một chút, theo bản năng mà nhìn về phía Mạnh Tử Tình. Mạnh Tử Tình lại như là không có nghe thấy giống nhau, cùng ngày thường giống nhau cúi đầu xem hôm nay hành trình. Giống như cũng chỉ có nàng không quá thích hợp giường như. Thái Luân Nhã miễn cưỡng cười ứng một câu, sắc mặt vẫn là khó coi đến dọa người. Giang Nhất Minh ánh mắt ở Thái Luân Nhã trên mặt nhẹ nhàng đào qua, theo sau dừng ở Mạnh Tử Tình trên người. Hắn hơi híp mắt, bỗng nhiên mở miệng, vậy còn ngươi, tối hôm qua ngủ ngon sao? Ai cũng chưa nghĩ đến Giang Nhất Minh sẽ chủ động cùng Mạnh Tử Tình nói chuyện, Vu Minh Hạo trong lòng kinh ngạc cực kỳ, cũng liền miễn cưỡng quản trụ chính mình biểu tình, không có lộ ra quá mức ngoài ý muốn bộ dáng. Mạnh Tử Tình nghe vậy nhìn về phía Giang Nhất Minh, cười cười nói, ta ngủ rất khá a, đúng không? Ngủ ngon liền hảo. Giang Nhất Minh nhàn nhạt nói, Vu Minh Hạo nghe thấy Lục Khan ở cùng Nhậm Trọng Viễn lặng lẽ kề tai nói nhỏ, ngươi có hay không ngửi được một chút mùi thuốc súng? Không có, sao có thể không có? Ngươi lại nghe nghe, ta kiến nghị ngươi click mở bật lửa a, tiến đến Giang Nhất Minh cùng Mạnh Tử Tình trung gian a, nhìn xem có hay không nổ mạnh. Vu Minh Hạo khóe miệng trừ trừ, đầu một hồi phát hiện Nhậm Trọng Viễn còn sẽ lãnh hài hước, hắn lại nhìn xem Giang Nhất Minh. Cảm thấy Giang tiểu thiếu gia hôm nay tâm tình tựa hồ có chút không tốt. Không biết có phải hay không cùng buổi sáng kia thông điện thoại có quan hệ, buổi sáng 8 giờ nhiều. Thời điểm, Giang Nhất Minh di động vang lên, Giang tiểu thiếu gia mơ mơ màng màng mà tiếp lên, hừ vài tiếng sau đột nhiên tỉnh táo lại. Xuống giường sau liền đi đến ban công chỗ đó tiếp điện thoại là Bào Khải Văn đánh. Tới, phía trước ở Tô Lộc quần đảo thượng tìm được Trương Tiểu Đoá. Ở gia viện sau, liền đi sở cảnh sát tự thú tựa như Trung Thịnh nói. Nàng yêu cầu một cái thẳng thắn cùng chuộc tội cơ hội. Nàng muốn chuộc tội Trương Tiểu Đoá đem năm đó sự tình một năm một mười mà công đạo ra tới. Theo sau nàng đã bị tạm thời câu lưu đi vào, chỉ là ngoài dự đoán, không quá một ngày, liền truyền ra nàng tự sát cắt cổ tay tin tức, đơn giản bị phát hiện đến kịp thời, nhặt về một cái mệnh. Giang Nhất Minh đối tin tức này cũng không có nói cái gì, chỉ là ở trong điện thoại ứng thanh tỏ vẻ biết được, liền cắt đứt điện thoại, hắn rũ xuống mắt, cũng không ngoài ý muốn, sớm tại lần đầu tiên đánh đối mặt thời điểm. Hắn liền ở Trương Tiểu Đoá trên mặt thấy được đoàn mệnh chết non tướng mạo. Khi nào chết khi nào sinh, ông trời đều có định đoạt, người khác không được nhúng tay, cũng không nên nhúng tay. Cứu được nhất thời, cứu không được một đời, hôm nay hành trình là đi chỗ nào? Đi ở trên đường, Nhậm Trọng Viễn mở miệng hỏi, Mạnh Tử Tình đem trên tay ngày đó hành trình đơn phá tan thành từng mảnh. Hướng Nhậm Trọng Viễn lộ ra một cái cười. Chúng ta hôm nay đi dò hỏi dân bản xứ thôn nhỏ chạy đi. Tổng ở trong thành thị đợi nhiều không thú vị, nàng nói xong. Quay đầu đối xe chuyên dùng tài xế báo một cái địa chỉ, lâm thời đổi hành trình. Vu Minh Hạo nhướng mày, tiết mục tổ chưa nói không được đi. Mạnh Tử Tình nhìn về phía chính mình cùng chụp đạo diễn hỏi. Bên kia cùng tiết mục tổ liên hệ một chút sau, được đến có thể tiếp tục hứa hẹn, hướng Mạnh Tử Tình khẽ gật đầu, Lục Khan thấy thế cười cười. Không sao cả mà nhún vai, ngươi là này một quý hướng dẫn du lịch, ngươi định đoạt Thái Luân Nhã Xúc đang ngồi vị không có ra tiếng. Dị thường mà an tĩnh, chương 99 giả thần giả quỷ thứ 90 cửu thiên ngả thần giả quỷ thứ 90 cửu thiên. Các ngươi đi nhanh đi. Ta không thu tiền, Mạnh Tử Tình mang mọi người đi thôn nhỏ trại. Là tài xế chạy đến trạm trung chuyển, yêu cầu dừng lại đổi tài xế địa phương, nguyên bản tài xế là Thái Lan người địa phương. Tân đổi lấy cái kia còn lại là một người Trung Quốc lưu học sinh. Đoàn người ở trạm trung chuyển hơi làm dừng lại nghỉ ngơi. Lúc sau còn có tiếp cận 2 cái giờ xe trình, Nhậm Trọng Viễn hướng cái kia Trung Quốc lưu học sinh. Dò hỏi thôn nhỏ chạy tình huống khi, Giang Nhất Minh vừa lúc tiếp cái điện thoại tránh ra, cũng liền bỏ lỡ đối phương giải thích vì cái gì trung gian đổi thành ngươi tới khai chúng ta qua. Đi, Nhậm Trọng Viễn nhìn về phía cái kia vóc dáng nhỏ Trung Quốc lưu học sinh hỏi, lưu học sinh kêu. Hàn Tu Kiệt, nghe vậy không để bụng mà giải thích nói, người địa phương có tín ngưỡng, kia phiến thôn chạy bọn họ không chịu đi, có ý tứ gì? Vu Minh Hạo nghe thấy, đi tới nhíu mày hỏi, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Người địa phương cơ hồ đều không đề cập tới, ta cũng là từ khác lưu học sinh trong miệng nghe tới, Hàn Tu Kiệt nói, kia phiến thôn trại. Nghe nói là sở hữu bị đuổi đi người lưu lạc ở một chỗ. kiến thành như vậy một mảnh thôn trại. Dân bản xứ đều không chào đón bọn họ, xã bảo gì đó xã hội phúc lợi cũng không hướng bọn họ mở ra. Bất quá ta cảm thấy điểm này không quá khả năng đi. Ta tiếp xúc xuống dưới người địa phương đều thực hào, không có khả năng loại này xã hội phúc lợi đều không cho. Hẳn là chỉ là tung tin vịt những người này sinh hoạt ở thôn trong trại. Lại rời xa hiện đại hóa thành thị, liền trở nên càng ngày càng quái gở, càng ngày càng phong bế. Dần già, liền truyền ra một chút kỳ kỳ quái quái truyền thuyết, Vu Minh Hạo cánh tay thượng nổi lên một tầng. Nổi da gà, hắn nhăn lại cái mũi hỏi, cái gì truyền thuyết, ta không rõ ràng lắm, bất quá Thái Lan bên này chính là tín ngưỡng quá mãnh liệt. Sự tình gì đều có thể cho ngươi nhắc lên thần quỷ. Ta căn bản không yên tâm đi lên, Hàn Tu Kiệt cười cười. Rất có hứng thú mà cùng đại minh tinh giảng chính mình tự mình trải qua ta vừa tới Thái Lan không? Mấy ngày thời điểm, trường học ký túc xá đình điện, chúng ta một phòng ngủ 4 người, chỉ có một là dân bản xứ, chúng ta mặt khác 3 cái lưu học sinh cũng chưa đương hồi sự. Còn tính toán lấy ra di động chơi đâu? Kết quả liền kia một cái dân bản xứ côi chân múa tay mà ở đằng kia thét chói tai. Kêu cái gì nháo quỷ chạy mau, Lục Khan nghe vậy phụt một tiếng cười ra tới, Hàn Tu Kiệt tiếp tục. Nói, dù sao ta ở Thái Lan đãi mau 3 năm, nghe ta địa phương bằng hữu cách nói, đó là lâu lâu phải đâm quỷ một hồi đâu. Nhưng trên thực tế ta cái gì cũng chưa gặp được quá, Vu Minh Hạo thoáng nhẹ nhàng thở ra, bọn họ có thể đem các loại bình thường mạch điện đứt cầu giao trở thành nháo quỷ. Tin bọn họ nói liền xong rồi, Trung Quốc lưu học sinh làm cuối cùng một câu tổng kết nhậm trọng. Viễn, Lục Khan cùng Vu Minh Hạo 3 cái nam sinh liếc nhau. Nhậm trọng Viễn lựa chọn đem vừa rồi kia phiên nói chuyện làm bộ vô pháp sinh quá bộ dáng, nghe kia. Lưu học sinh ý tứ, nơi đó cũng chính là cái có chút nguyên thủy thôn trại. Nhiều lắm là bị yêu ma hóa mà thôi, như vậy truyền thuyết địa phương nào không có. Một đám nếu là đều thật sự, kia thật đúng là không địa phương nhưng đi, Nhậm Trọng Viễn cảm thấy này không cần thiết làm trong. Đội ngũ những người khác biết, nháo đắc nhân tâm hoảng sợ tối hôm qua bị mạnh tử tình tiểu ngoài ý muốn dọa lúc sau. Ta xem Thái Luân Nhã cảm xúc trạng thái vẫn luôn đều không tốt. Tin tức này liền tạm thời chúng ta mấy người biết liền hào. Ta sợ nàng đến lúc đó trạng thái càng không xong, hắn nói, Vu Minh Hạo nguyên bản là ôm cùng Giang. Nhất Minh thông khí ý niệm, mặc cho trọng xa như vậy vừa nói. Hắn nhìn về phía Thái Luân Nhã, quả nhiên như Nhậm Trọng Viễn nói. Tiểu cô nương nhìn qua thất hồn lạc phách, sắc mặt vẫn luôn tái nhợt đến không có huyết sắc, hắn nhíu nhíu mi. Lại chuyển hướng đi đến nơi xa gọi điện thoại Giang tiểu thiếu gia. Giang tiểu thiếu gia sắc mặt trầm tĩnh, nhíu lại mi, thoạt nhìn cũng có chính mình phiền lòng sự, hảo đi, Vu Minh Hạo thỏa hiệp. Gật gật đầu đồng ý, đoàn người tính toán ở trạm trung chuyển ăn cái cơm trưa. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát, lại xuất phát, Vu Minh Hạo mấy người không có nói bất luận cái gì về cái kia thôn trại sự tình. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà bảo trì trầm mặc, Giang Nhất Minh nói chuyện điện thoại xong. Sau khi trở về, ở chỗ Minh Hạo mấy người trên người quét một vòng, hơi hơi nhướng mày, suy nghĩ cái gì? Không, không tưởng cái gì, Vu Minh Hạo trả lời thật sự mau. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, chính là cảm thấy thời tiết này thật tình, thái dương thật đại, nướng đến người ngực buồn, chờ một hồi mưa to xuống dưới. Ngươi liền sẽ tưởng niệm lúc này nướng đến ngươi ngực buồn đại thái dương, Giang Nhất Minh nghe. Vậy suy một tiếng, mưa to, liền hôm nay, không thể đi, Vu Minh Hạo theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bị đại thái dương hoảng đến đảo hút khẩu khí, nhắm mắt lại, hắn dụi dụi mắt, bỗng nhiên cảm thấy này đối thoại cũng có chút quen thuộc giống như sớm nhất ở nước lạnh giếng trấn. Thời điểm, hắn liền như vậy phản bác quá Giang Nhất Minh, sau lại cùng ngày ban đêm chính là một hồi mưa to. Còn đem vào thôn duy nhất một cái sơn đạo cấp hướng suy sụp, Vu Minh Hạo động tác một đốn. Lập tức bước chân vừa chuyển, sải bước mà đi hướng trạm trung chuyển quầy bán quà vặt. Bỏ tiền mua 8 phân vững chắc thêm hậu áo mưa, Giang Nhất Minh thấy thế gợi lên khóe miệng. Cong mắt cười, Hàn Tu Kiệt nghe vậy tán đồng mà đáp lời nói. Gần nhất là mùa mưa, nói trời mưa liền trời mưa tình huống không ít, vẫn là lo trước khỏi họa hảo chờ cơm chưa thời gian. Mạnh Tử Tình chống cái chán liền ngồi ở ghế trên đánh lên buồn ngủ, Lục Khan thấy. Chuyển hướng bên cạnh Thái Luân Nhã trêu chọc nói. Hai người các ngươi tối hôm qua sao lại thế này? Còn có đêm khuya trò chơi hoạt động chàng A. Một cái ngồi chờ cơm đều có thể ngủ. Một cái uể oải ỉu xìu một đường không lời nói. Thật giỏi, Thái Luân Nhã bay nhanh mà hướng Mạnh Tử Tình chỗ đó liếc mắt một cái. Lại lập tức thu hồi tầm mắt. Nàng khẽ lắc đầu, không hoạt động chàng, chính là ngày đầu tiên ngủ tân giường không thói quen, Lục Khan nhún nhún vai, đại khái lại đợi bầy. 8 phần chung bộ dáng, rốt cuộc lục tục bắt đầu thượng đồ ăn, Lục Cà Di mùi hương từ trong phòng bếp từ từ chui ra. Đã sớm câu đến người dạ dày thèm trùng ngo ngoe dục dịch. Chờ này nói Cà Di gà vừa lên bàn. Lập tức phải tới rồi vô số mưa rơi chiếc đũa, Mạnh Tử Tình cũng bỗng dưng mở to mắt. Trong mắt thanh minh tinh thần đến một chút cũng không giống như là vừa mới ngủ bộ dáng, nàng đứng. Lên khom lưng để sát vào qua đi thẳng người. Chóp mũi một tủng giống chỉ tiểu cầu. Trực tiếp duỗi tay bắt một khối thịt gà nhét vào trong miệng. Hết chương.